Chương 2892, hút khô máu, ma bồ hoa nở, giống như nghe được gió nhẹ nhẹ nhàng thổi động thanh âm, khi gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật mà qua thời điểm, ma bồ hoa nhẹ nhàng dao động lấy, hoa nhung như tơ sợi đồng dạng phiêu đãng tại trong không khí. Ma bồ hoa nở, nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người không khỏi vì đó hãi nhiên, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu học sinh đều nhao nhao ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí nhìn trước mắt một màn này. Thậm chí có học sinh nhìn thấy hoa nhung kia theo gió phiêu khởi thời điểm, cũng không khỏi run rẩy một chút. Mọi người đều biết, khi hoa nhung phiêu khởi thời điểm, chính là tử vong biểu tượng, thường thường nhiều khi ma bồ hoa hoa nhung phiêu khởi thời điểm, chính là một cái đế quốc, một cái đại giáo hủy diệt thời điểm, khi hoa nhung hấp thụ cắm rễ thời điểm, chính là ngày thi cốt như núi. Tại dưới gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật, tất cả hoa nhung tựa như bông tuyết đang phấp phới một dạng, mà lại, tất cả hoa nhung đều là màu vàng hoa nhung này bay lên thời điểm, đó là 10 phần mỹ lệ, tự hồ tràn đầy tình thơ ý họa đồng dạng. Nhưng là, một màn mỹ lệ vô cùng như vậy, tại người xem ra, đó tựa như là tử vong tuyên cáo một dạng. Hoa nhung tựa như là nhận lấy cái gì hấp dẫn một dạng, tất cả hoa nhung đều hướng Lý Thất Dạ nhẹ nhàng đi qua, nhẹ nhàng hoa nhung là hướng Lý Thất Dạ trên thân rơi đi, hoặc nhìn là êm ái như vậy, tựa như bông tuyết nhẹ nhàng rơi vào trên thân thể người. Nhưng là, hoa nhung này rơi vào trên người thời điểm, tinh tế hoa nhung vậy mà vương từng cây vô cùng nhỏ bé xúc tu 10 phần thật nhỏ này hướng Lý Thất Dạ làn da đâm vào. Ở thời điểm này, tất cả mọi người trong nội tâm nhảy một cái, thậm chí có học sinh thở nhẹ một tiếng, nói ra, mau tránh nha, mặc dù nói, một khi bị ma bồ hoa khóa chặt, rốt cuộc rất khó đào thoát, cũng là không cách nào tránh né hoa nhung phụ hút. Nhưng là, lúc này, Lý Thất Dạ đối mặt bay xuống mà đến hoa nhung là ai xem không thấy, tự hồ hoàn toàn không nhìn thấy hoa nhung này một dạng, hoặc là quá tự tin, đối với bay xuống mà đến hoa nhung không có chút nào để ở trong lòng. Khi hoa nhung rơi ở trên thân Lý Thất Dạ thời điểm, trong chớp mắt này, từng cái hoa nhung đều vươn nhỏ bé vô cùng xúc tu, những xúc tu này so châm tia còn mỏng manh hơn gấp trăm ngàn lần, thậm chí là nhìn bằng mắt thường không thấy. Những xúc tu nhỏ bé vô cùng này vừa vươn ra thời điểm, trong nháy mắt đâm vào Lý Thất Dạ trong cơ thể, kinh khủng nhất là, tất cả xúc tu một khi đâm vào trong cơ thể, chính là điên cuồng hướng trong thân thể sinh trưởng, tự hồ bọn chúng đã đem Lý Thất Dạ thân thể coi là phì nhiêu vô cùng bùn đất một dạng, không tốt, xúc tu đã đâm vào thể nội. Có thực lực cường đại học sinh mắt sắc, nhìn thoáng qua, liền âm thầm giật nảy cả mình, khi tất cả hoa nhung đều phụ hút tại Lý Thất Dạ trên người thời điểm, phóng nhãn nhìn lại, Lý Thất Dạ cả người có chút mau nhung nhung. Tựa như là mặc vào một kiện rất lớn lông nhung áo một dạng, cả người nhìn là lạ. Khi hoa nhung tất cả xúc tu cắm rễ tại Lý Thất Dạ trên thân, thoáng một cái để Kim Bồ Chân Thần cũng là 10 phần ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, vậy mà lại như vậy dễ như trở bàn tay, hắn không nghĩ tới sẽ như thế dễ dàng. Khi hoa nhung bay xuống thời điểm, hắn coi là Lý Thất Dạ sẽ thi triển công pháp ép diệt hoa nhung của hắn, hoặc là dùng vô thượng thủ đoạn đi ngăn cản hoa nhung hấp thụ, nhưng là hiện tại Lý Thất Dạ tùy ý hoa nhung hấp thụ ở trên thân tự mình, không chỉ là không có phản kháng, liền mảy may ngăn cản đều không có. Mặc dù trong chớp mắt này, tất cả hoa nhung đều hấp thụ ở trên người Lý Thất Dạ, nhưng, cái này tới quá dễ dàng, trong lúc nhất thời, để Kim Bồ Chân Đế lập tức không vững vàng đứng lên. Cũng là bởi vì cái này tới rất dễ dàng, thành công quá dễ dàng, cái này khiến Kim Bồ Chân Đế lập tức cảm thấy không có đơn giản như vậy, Lý Thất Dạ thực lực cường đại như vậy. Làm sao có thể cứ như vậy dễ như trở bàn tay đất bị hoa nhung của hắn hấp thụ nữa nha, cái này quá dễ dàng đi. Không chỉ là Kim Bồ Chân Đế cảm thấy dễ dàng, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy cái này thật sự là quá dễ dàng, ở trong chớp mắt, hoa nhung liền dễ như trở bàn tay hấp thụ ở trên thân Lý Thất Dạ, xúc tu trong nháy mắt tại toàn thân hắn cắm rễ, thậm chí là tại trong cơ thể của hắn điên cuồng trường sinh, tại trong toàn bộ quá trình này, Lý Thất Dạ không có bất kỳ cái gì tránh né. Không có bất kỳ cái gì phản kháng, hoàn toàn là tùy ý hoa nhung hấp thụ, mặc cho xúc tu ở trên người hắn cắm rễ sinh trưởng, đây là có chuyện gì? Thậm chí có một ít học sinh lập tức cũng không khỏi mộng, bởi vì Lý Thất Dạ căn bản cũng không có phản kháng, bất kỳ cái gì hoa nhung hấp thụ ở trên thân tự mình. Đối mặt nguy hiểm như vậy, liền xem như người đạo hạnh lại cạn, người đạo hạnh yếu hơn nữa, đều sẽ tránh né một chút, đơn giản nhất, chính là quay người đào tẩu, nhưng là Lý Thất Dạ hoàn toàn không quan trọng tư thái, chính là đứng ở nơi đó, mặc cho hoa nhung hấp thụ trên người mình, giống như một bộ ta máu nhiều, người đến hút đi tư thái này, thoáng một cái làm cho tất cả mọi người đều không làm rõ ràng được, hắn là muốn làm gì. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, ở đây tất cả học sinh cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người là không hiểu ra sao, không làm rõ ràng được Lý Thất Dạ đây là muốn làm gì, nghĩ không ra Lý Thất Dạ còn có cái gì thủ đoạn nghịch thiên, cái này không khỏi quá tự tin đi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ tùy ý bị Hoa Nhung bám vào trên thân, có học sinh không khỏi nói thầm, thật ngông cuồng. Có kiến thức học sinh đều cảm thấy là như vậy, Lý Thất Dạ vậy mà như thế tùy ý Hoa Nhung hấp thụ, cách làm như vậy, thực sự quá cuồng vọng, quá phách lối, đây là đối với mình thực lực quá tự tin. Cứ việc Kim Bồ Chân Đế cảm giác đây là 10 phần không ổn tình huống, cảm giác cái này tới quá dễ dàng, tại dưới tình huống Lý Thất Dạ không có chút nào chống cự, hắn tất cả Hoa Nhung đều dễ như trở bàn tay bám vào Lý Thất Dạ trên thân. Cái này khiến Kim Bồ Chân Đế cho rằng ở trong đó tất có lừa dối. Nhưng là, ở thời điểm này, Kim Mỏng Chân Đế cũng không được lựa chọn, hắn là đâm lao phải theo lao, chỉ có kiên trì tiếp tục làm. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được ông thanh âm vang lên, chỉ gặp ma bồ thụ tản ra quang mang càng thêm rực sáng, ma bồ thụ chập chờn một chút. Theo ma bồ thụ tản mát ra quang mang màu vàng thời điểm, tất cả hấp thụ trên người Lý Thất Dạ Hoa Nhung cũng theo đó tản ra kim quang nhàn nhạt. Thời điểm này, nghe được tư thanh âm vang lên, giống như có trăm ngàn vạn con đĩa đang hút Lý Thất Dạ máu tươi một dạng. Theo Hoa Nhung bắt đầu hấp thụ Lý Thất Dạ máu tươi tinh khí thời điểm, chỉ gặp tất cả phụ trên người Lý Thất Dạ Hoa Nhung cũng bắt đầu lớn mạnh, từng cái Hoa Nhung giống như là đánh hơi một dạng, chậm rãi phồng lớn. Ông mà ma bồ thụ cũng theo Hoa Nhung hấp thu Lý Thất Dạ toàn thân máu tươi tinh khí, nó cũng bắt đầu biến lớn. Nó cũng là mượn Hoa Nhung hấp thụ từ đó đạt được Lý Thất Dạ máu tươi tinh khí. Nhìn thấy bất luận là ma bồ thụ hay là hấp thụ trên người Lý Thất Dạ Hoa Nhung đều tại phòng lớn, tất cả mọi người trong nội tâm đều nhảy một cái. Đây là muốn đem đệ nhất hung nhân hút khô. Có học sinh nhìn thấy Hoa Nhung cùng ma bồ thụ hấp thu quá nhanh, không khỏi hãi hùng khiếp vía nói, chỉ sợ hắn là chết chắc đi. Nhìn thấy Hoa Nhung cùng ma bồ thụ tựa như là thôn tính một dạng hấp thu Lý Thất Dạ máu tươi tinh khí. Có học sinh không khỏi rung lên một cái, cho rằng lần này Lý Thất Dạ là tai kiếp khó thoát. Cái này quá tự phụ, lần này là tai kiếp khó thoát đi, đây là tự tìm đường chết. Có một vị thấy tận mắt ma bồ thụ đáng sợ học sinh không khỏi rùng mình, nói ra, một khi bị Hoa Nhung hấp thụ, đừng nói là có sinh mệnh đồ vật, liền xem như ngay cả bùn đất đại địa đều sẽ bị nó ép khô tất cả tinh khí. Ma bồ thụ điểm này thật sự là quá có thế chỗ, chẳng lẽ cứ như vậy đi. Cũng có học sinh cảm thấy cũng không có đơn giản như vậy, một vị thực lực cường đại học sinh cảm thấy không có đơn giản như vậy, không khỏi thấp giọng nói ra, đệ nhất hung nhân thực lực cường đại như thế, không có khả năng cứ như vậy dễ như trở bàn tay để Kim Bồ Chân Đế đắc thủ, chỉ sợ hắn còn có thủ đoạn khác đi. Bất kể có hay không như vậy, lúc này nhìn xem Kim Bồ Chân Đế tựa như là to lớn con đĩa một dạng điên cuồng hấp thu Lý Thất Dạ máu tươi tinh khí thời điểm, trong lúc nhất thời. Làm cho tất cả mọi người thấy đều hãi hùng khiếp vía. Mọi người đều biết, ma bồ hoa Hoa Nhung rơi xuống đất cắm rễ thời điểm, bọn chúng liền có thể đem nơi này hết thảy ép khô, thậm chí có thể trong này bám rễ sinh chồi, sinh trưởng ra từng cây ma bồ thụ tới. Tư thanh âm bên tai không dứt, ở thời điểm này, Kim Bồ Chân Đế điên cuồng hấp thu Lý Thất Dạ huyết khí, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cả người đều phát sinh biến hóa, thân thể của hắn xuất hiện nếp nhăn, thân thể bắt đầu già nua. Theo sinh mệnh đang trôi qua, giống như là khí cầu để lọc hơi, bắt đầu xẹp xuống, mà Kim Bồ Chân Đế theo hấp thu Lý Thất Dạ máu tươi tinh khí càng ngày càng nhiều, hắn chân thân liền trở nên càng ngày càng cao lớn, trong nháy mắt, ma bồ thụ đã như là một ngọn núi cao lớn như vậy, đây là muốn chết chắc sao? Nhìn xem Lý Thất Dạ bắt đầu trở nên già nua, trên mặt xuất hiện nếp nhăn, thân thể huyết khí đại lượng xói mòn, tất cả mọi người cảm thấy, lần này Lý Thất Dạ chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Sẽ bị Kim Bồ Chân Đế hút thành thây khô. Nhìn thấy Kim Bồ Chân Đế chân thân càng ngày càng cao lớn, mà Lý Thất Dạ theo huyết khí trôi qua càng ngày càng nhiều, Khắc Thạch Chân Đế bọn hắn cũng không khỏi thở dài một hơi, mặc kệ Lý Thất Dạ có cái gì thủ đoạn nghịch thiên, một khi bị Kim Bồ Chân Đế hút khô toàn thân máu tươi đằng sau, hắn chính là vô lực hồi thiên, chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, quản chi huyết khí điên cuồng xói mòn, Lý Thất Dạ cũng rất tùy ý, nở nụ cười, nói ra, hút rất thỏa nguyện đúng không? Tốt, ta giúp ngươi một tay. Vừa dứt lời xong, nghe được ông một tiếng vang lên, ngay sau đó, oanh, oanh, oanh một trận oanh minh, trời đất quay cuồng, giống như thiên địa muốn sụp đổ một dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, tất cả mọi người nghe được tiếng thét, tựa như là trên bầu trời biến cả lập tức vỡ đê một dạng, hồng thủy gào thét mà tới. Đương nhiên, không có hồng thủy bao phủ, mà gào thét mà ra chính là Lý Thất Dạ huyết khí. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ huyết khí tựa như đại dương mênh mông nước biển một dạng, trong nháy mắt rót vào Kim Bồ Chân Đế thể nội. Trước đó, Hoa Nhung đang hấp thu lấy Lý Thất Dạ huyết khí, nhưng là, khi Lý Thất Dạ tất cả huyết khí ngoại phóng thời điểm, này nhà hấp thu quy mô, đó là không có ý nghĩa, vậy chỉ bất quá là róc rách dòng suối mà thôi. Lý Thất Dạ huyết khí ngoại phóng trong nháy mắt, tựa như là đại dương mênh mông trong nháy mắt mưa như trút nước mà xuống, trong nháy mắt che mất toàn bộ thế giới. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.